Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Chờ đến khi Tô Tú xong tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh viện từ bao giờ. Bạch Tĩnh túc trực bên cạnh thấy cô tỉnh bèn vội vàng lại gân hỏi, tỉnh rồi. Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, để tớ gọi bác sĩ. Tô Tú xong lắc đầu, chỉ cốc nước. Nước, gan cậu cũng to quá rồi đấy, đàn ông con trai còn chả dám nhảy xuống cứu cậu thì hay rồi. Có phải cậu không cần cái mạng nhỏ này của cậu nữa không? Bạch Tĩnh vừa đưa cốc nước vừa lạnh lùng mắng vài câu. Không phải vẫn sống sờ sờ đây sao? Tô Tú xong uống ngụm nước nhuận nhuận cổ rồi hỏi. Hoắc Diệp Phong đâu, thế nào rồi? Còn có tâm trạng quan tâm đến người khác, trái tim cậu cũng rộng quá nhỉ? Đương nhiên, tôi nhảy xuống là vì cứu anh ta, nếu anh ta chết thì không phải tôi hại ư? Bạch Tĩnh bực mình gõ lên trán cô. Không chết, ở phòng bệnh bên cạnh ấy, vẫn còn sống sờ sờ ra, đang dưỡng bệnh. Nghe vậy, Tô Tú xong thở dài, lúc này mới yên tâm. Ai mà biết cậu Tư nhà họ Hoắc muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, lại là một con vịt cạn không biết bơi chứ. Bạch Tĩnh đưa điện thoại cho Tô Tú xong để cô gọi điện cho đạo diễn báo bình an. Tô Tú xong bèn gọi cho Trương Tiến Trung. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, cô nghỉ ngơi 2 ngày đi, dưỡng bệnh cho tốt rồi hằng quay lại tổ quay phim. Đúng rồi, lương tháng này của cô tăng thêm 350 triệu. Trương Tiến Trung bỏ lại một câu. Nghe đến câu này, Tô Tú xong vui mừng khôn xiết, cười đến miệng suýt lệch. Cảm ơn đạo diễn, một cái mạng người đáng giá 350 triệu, hay là thêm chút nữa cho tròn đi. Mau mau khỏi bệnh rồi cút về đây. Tải app No La để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trương Tiến Trung mắng một câu rồi cúp. Tô Tú xong bèn trợn trắng mắt. Bạch Tĩnh nghe vậy thì ngưỡng mộ không thôi. Cậu không cần ở đây với tớ đâu, cậu về tổ quay phim trước đi, để tớ ở đây một mình cũng được, tớ muốn ngủ một lúc rồi đi thăm bà. Bạch Tĩnh vẫn không yên tâm lắm. Cậu ổn thật chứ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hai người rằng co một lúc, Tô Tú xong cũng đẩy cô ra khỏi phòng. Sau khi ngủ thêm 2 tiếng đồng hồ, cô liền dậy đi sang phòng bên cạnh, thấy cửa mở không đóng bèn giơ tay khẽ đẩy ra rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng. Trên giường bệnh, Hoắc Diệp Phong đang nằm, cái bàn trước mặt đặt toàn là hoa quả, Trương Vinh Hiển ngồi một bên túc trực. Cậu đây đang muốn gặp chị cũng giỏi đấy, dám tự mình dâng lên tận cửa. Ban sáng Hoắc Diệp Phong trông héo quất như quả dưa chuột khô, vậy mà giờ đã sắc mặt đã hồng hào trở lại, miệng nhai táo rồm rộp còn vắt chéo chân vẻ hưởng thụ. Tô Tú xong đi thẳng đến bên cạnh bàn, cầm lên một quả táo bỏ vào miệng cắn. Sao, muốn cảm ơn ơn cứu mạng cậu của tôi thế nào? Ha ha, Hoắc Diệp Phong bật cười. Chị thường não của cậu đây bị úng nước à, ở trong hồ chị đối xử với tôi thế nào chị đừng có quên. Cách chương.